Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, quyển 2 chương 17, Hắc Tước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 17, Hắc Tước. Đúng lúc Đom Đóm đầu đàn há lớn cái miệng của nó ra, tinh hồn tâm niệm liền động, chỉ thấy phi kiếm tinh thần vốn uể ả tùy thời có thể vỡ nát chợt lóe lên một vầng hắc quang. Đoàn hắc quang này ẩn giấu rất sâu bên trong phi kiếm tinh thần, mục đích chính là để làm đòn sát thủ thu phục con Đom Đóm đầu đàn này. Đoàn hắc quang này được tinh hồn tạo ra từ lệ khí mà trước đây hắn rút ra từ cơ thể Long Tuyền. Trải qua hai lần sử dụng lệ khí, số lượng còn sót lại hiện tại không còn nhiều lắm. Chỉ thấy đoàn hắc mang ngay lúc phi kiếm tinh thần bị cái mồm đầy răng nhọn hoắc gặm nát thì đoàn hắc mang lập tức xâm nhập vào cơ thể nó. Bởi vì cấu tạo cơ thể của con Đom Đóm đầu đàn này rất đặc biệt, phi kiếm tinh thần không cách nào xuyên thấu qua cơ thể của nó để đưa đoàn hắc mang lệ khí này xâm nhập vào. Vậy nên tinh hồn mới liên tục để phi kiếm tinh thần rơi vào thế yếu, đồng thời cũng không để lộ ra sơ hở khiến cho con Đom Đóm đầu đàn nghi ngờ. Theo hắn quan sát, linh tính của con Đom Đóm đầu đàn này không tệ, rất nhạy bén, thế nên tinh hồn hành động rất cẩn thận. Khi phi kiếm tinh thần vỡ nát, sắc mặt tinh hồn càng tái xanh, miệng thổ huyết ướt đầy ngực áo, nhưng trong ánh mắt của hắn hiện lên một sự kiên định không hề gục ngã. Cố Tinh Hải càng lúc càng lo lắng hơn, nhưng nàng chỉ có thể nguyện cầu, nếu bây giờ khiến tinh hồn phân tâm thì rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Những con Đom Đóm xung quanh nhìn thấy phi kiếm tinh thần thứ bao lâu nay gây không ít khó khăn, giết đi hàng ngàn con Đom Đóm khác bị phá hủy, bọn chúng phát ra âm thanh vui mừng khôn tả. Dường như đối với thủ lĩnh của tộc đàn, chúng càng thêm kính trọng. Nhưng dần dần sau đó, chúng dần phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Chỉ thấy con Đom Đóm đầu đàn lơ lửng một chỗ, ánh sáng ở bụng của nó có chút hơi ảm đạm đi. Bình thường, sau khi tiêu diệt mục tiêu đã chọn, con đầu đàn sẽ tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, như thể phô diễn sức mạnh của nó với tộc đàn. Nhưng thời gian trôi qua đã khá lâu, thế nhưng nó vẫn lặng im một chỗ, không khỏi làm cho những con Đom Đóm khác hiếu kỳ. Sở dĩ như vậy, chính là bây giờ nó đang phải đương đầu với một trận chiến gian nan hơn rất nhiều. Phía trên mộ quang màu xám cho, nơi đây chính là thức hải của con Đom Đóm đầu đàn. Bên trong thức hải có một đoàn lệ khí màu đen tím đang không ngừng bào mòn linh hồn của con Đom Đóm. Dĩ nhiên con Đom Đóm sẽ không dễ dàng bị khuất phục, lực lượng linh hồn tản ra tạo thành những đợt công kích linh hồn hướng tới đoàn lệ khí. Chỉ thấy đoàn lệ khí vang ra những âm thanh khanh khách tựa như đang cười khẩy xem thường đoàn công kích này vậy. Một màn quỷ dị xảy ra. Đột nhiên đoàn lệ khí biến đổi hình dạng, từ hình thái một đoàn chọc khí màu đen tím, dần dần biến thành một con hắc sắc tiểu điêu, hai cánh dang rộng, sau đuôi những cái lông vũ dựng đứng tuyệt đẹp. Tuy nhỏ bé thế nhưng toàn thân đầy bá khí, trong mắt lộ ra sự kiêu ngạo xem thường chúng sinh. Hắc sắc tiểu điêu này, hình dạng giống như một con khổng tước. Có điều, khổng tước thường có màu xanh, có lẽ do biến đổi từ lệ khí thế nên mới có màu sắc như vậy. Hắc sắc khổng tước nhìn linh hồn gần như trong suốt của con Đom Đóm, bỗng nó gáy lên một tiếng thanh minh, rồi bay thẳng tới, những cái móng vuốt vồ tới, như thể muốn xé xác linh hồn con Đom Đóm ra vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đom Đóm thấy không ổn, muốn tránh né đi, nhưng căn bản tốc độ của hắc sắc khổng tước quá nhanh, muốn tránh né là điều bất khả thi. Có điều, dù sao đây cũng là thế giới linh hồn của con Đom Đóm này. Nó sẽ không dễ dàng chịu thất bại. Nó gầm lớn, toàn bộ lực lượng hội tụ về phía linh hồn, ánh hào quang đủ màu sắc sáng rực rỡ bên trong thế giới linh hồn này. Cơ thể của con Đom Đóm đầu đàn lớn hơn trong chớp mắt, nó giơ cái chi trước lên, bổ thẳng xuống hắc sắc khổng tước đang lao đến. Một tiếng nổ vang chấn động hồn hải, hắc sắc khổng tước bị đánh bật ra sau, một bên cánh của nó đã biến mất. Chính là bởi chi trước của linh hồn Đom Đóm hủy diệt. Ở bên ngoài tinh hồn lại phải hứng chịu phản phệ, tình hình như ngày một tệ đi. Tuy nhìn trạng thái linh hồn của con Đom Đóm khá bất ổn, như tùy thời muốn sụp đổ xuống vậy. Có điều, bằng một ý chí kinh người, trước khi sụp đổ, nó muốn hủy diệt hắc sắc khổng tước này. Bỗng ngay lúc đó, biến dị nổi lên. Hắc sắc khổng tước nhìn vốn rất thê thảm, tuy ánh mắt không cam tâm, nhưng đích thị là nó đã thua trước linh hồn Đom Đóm này. Ngay lúc ấy, không biết từ đâu, một nguồn năng lượng năm màu bỗng xuất hiện bao quanh cơ thể của con hắc sắc khổng tước lại. Linh hồn khổng lồ của Đom Đóm đang hăng máu, lao thẳng đến, bốn cái chi sắc bén như bốn thanh đại kiếm chống trời, từ trên không trung ầm ầm đâm xuống, muốn hủy diệt hắc sắc khổng tước. Ong ong, âm thanh đinh tai nhức óc truyền ra xung quanh, cơ thể bên ngoài của con Đom Đóm rung động kịch liệt, ánh sáng phần bụng lúc sáng rực lúc lại yếu ớt, nhìn như không ổn chút nào. Những tưởng như hắc sắc khổng tước đã vỡ nát nhưng không. Bốn cái chi khổng lồ như bốn thanh đại kiếm đã bị ngăn cản bởi năng lượng năm màu bao bọc xung quanh hắc sắc khổng tước. Ban đầu hắc sắc khổng tước có chút kinh ngạc nhưng dường như nó cảm nhận được thứ gì đó. Nguồn năng lượng năm màu này như đang chúc phúc cho nó. Hắc sắc khổng tước lại gáy vang lên một tiếng, sóng âm xuyên qua năng lượng năm màu khuếch đại ra tạo thành một lực lượng khổng lồ đánh bật bốn cái chi đang chèn ép nó. Linh hồn đom đóm khổng lồ cả kinh, năng lượng khuếch tán ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể, làm cho nó bị bật lại. Hắc sắc khổng tước nhân cơ hội này, quay trở lại với hình thái ban đầu là một làn khói đen, bắt đầu dung hợp với năng lượng năm màu. Quả nhiên, năng lượng năm màu không hề bài xích đối với lệ khí mà tinh hồn đưa vào hồn hải của đom đóm. Năng lượng năm màu và lệ khí hòa quyện cùng với nhau, trong vài hơi thở sinh ra biến đổi to lớn. Linh hồn đom đóm nhìn đoàn năng lượng tấn công hồn hải của nó, nội tâm sinh ra một cảm giác không ổn. Nó hét lớn, sự điên cuồng lộ rõ trong đôi mắt. Thân thể khổng lồ lao thẳng tới, hướng bốn cái chi lớn, từ hai bên trái phải mà kẹp vào. Cái miệng khổng lồ cũng không chịu yên mà há lớn, muốn gặm nát năng lượng đang sinh ra biến đổi, giống như cái cách mà nó gặm nát phi kiếm tinh thần vậy. Thế nhưng, không nghĩ đến, dù đây là địa bàn căn nguyên linh hồn của con đom đóm đầu đàn, vậy mà không thể phá vỡ được đoàn năng lượng này, mà ngược lại còn bị phản chấn, khiến cho cơ thể linh hồn khổng lồ của nó không thể chịu đựng được nữa mà liền vỡ nát. Năng lượng linh hồn tràn ra cơ thể không ngừng thu nhỏ, rồi sau đó quay lại với trạng thái ban đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó lộ ra sự hoảng sợ mà nhìn đoàn năng lượng kia, lập tức sinh ra thối ý muốn chạy trốn. Mà đoàn năng lượng năm màu và lệ khí, rốt cuộc cũng đã trải qua thời gian dung hợp thành công. Hồn hải của đom đóm trong thoáng chốc như hóa thành hỗn độn tinh không. Chỉ thấy chính giữa hồn hải của đom đóm, một quả trứng xuất hiện. Quả trứng này rất đẹp, bên ngoài vỏ trứng có những đường hoa văn đủ màu, lấp la lánh lánh, khiến người ta không thể nào không ưa thích được. Trông nó vô cùng đáng yêu và vô hại, làm cho linh hồn đom đóm đang bất an, muốn bỏ chạy bỗng khựng lại tựa hồ bị quả trứng lấp lánh này mị hoặc vậy. Rồi dần dần, sự tò mò của linh hồn đom đóm biến thành tham lam. Nó muốn cắn nuốt quả trứng này, bởi nó có cảm giác nếu cắn muốn quả trứng, nó có thể nâng cao sức mạnh, thậm chí là lột xác. Nhưng sự tham lam đôi khi phải đi cùng với thực lực. Phải đủ sức mạnh, đủ thực lực cho dù kém, thì cũng không kém quá xa, có thủ đoạn thì mới được quyền tham lam. Nếu không, hậu quả sẽ rất thê thảm, tỉ như con đom đóm này. Nó dường như đã quên mất một giây trước nó dù là bá chủ hồn hải này vẫn bị thất thủ như thế nào. Khi nó tiến đến gần, từ bên trong quả trứng, có mấy sợi tơ đột ngột bay ra. Sự việc xảy ra bất thình lình, làm cho con đom đóm không kịp phản ứng, khi định thần lại thì đã bị những sợi tơ đen này quấn lấy rồi. Nó vùng vẫy dữ dội, thậm chí muốn một lần nữa triệu hoán năng lượng từ hồn hải, bất chấp việc sẽ ảnh hưởng sau này. Tuy nhiên, những sợi tơ này có khả năng kỳ dị, làm cho con đom đóm không cách nào triệu hoán được. Nó chỉ có thể gào thét thảm thiết vùng vẫy muốn trốn đi, nhưng tất cả đều vô nghĩa, dần dần bị sợi tơ đen kéo vào bên trong quả trứng. Cơ thể đom đóm đầu đàn, cánh trên lưng không còn đập nữa, lặng yên như tờ, rơi bụp xuống mặt đất lạnh lẽo. Ánh sáng phần bụng tắt lịm đi, hai con ngươi màu đỏ cũng đồng dạng. Tựa hồ sinh cơ đã tận, những con đom đóm khác không hiểu chuyện gì xảy ra. Một khắc trước rõ ràng thủ lĩnh của chúng nó đã thắng lợi, hủy diệt đi phi kiếm tinh thần quái ác. Vậy nhưng một khắc sau thủ lĩnh của nó cơ thể như đã chết. Bầy đom đóm như rơi vào hỗn loạn, bay tứ tung, không còn tập trung vào việc hấp thụ màn sáng nữa. Bỗng, một sóng âm quen thuộc đối với bầy đom đóm bỗng lan ra, ngay lập tức trấn an bầy đom đóm. Chúng không hiểu chuyện gì xảy ra, lại nhìn về phía con đom đóm đầu đàn. Chỉ thấy ở phần bụng ánh sáng yếu ớt dần chớp nháy trở lại. Cách chương.